Nga vội chạy vào lục túi sách của mình, rồi kêu lên, giọng vô cùng hốt hoảng. Hả? Trời ơi! Cái đồng hồ của chị cũng mất tiêu luôn rồi! Đang im lặng thu chân ngồi vào một góc, Yến nghe tin Nga mất đồng hồ. Cô gái sinh viên cũng hốt hoảng lên vì tiếc thay. Mất luôn cái đồng hồ gần 60 triệu ư? Lẽ ra chị nên mang nó theo chứ? Mà chứ chị đi đâu vậy hả? Chị ở phòng nóng quá nên chị đi hóng mát, chứ có biết gì đâu. Yến ngồi tiếc số tiền gần 5 triệu của mình, nghĩ tới mẹ ở quê để dành từng đồng gửi lên cho cô tiêu xài, đóng phòng trọ. Ấy thế mà chưa kịp xài lại mất. Thế là Yến ngồi khóc, hai mắt đỏ hoe lại tuôn nước mắt. Cô sinh viên tội nghiệp ngồi than thở. Không biết tháng này ăn gì đây. Tội nghiệp má em, bà biết được bà mắng em. Chắc em báo với cô chủ trọ quá. Chứ trọ gì ban ngày mà trộm vô lấy vậy đó. Nga không biết nói gì. Yến đứng dậy lại nói tiếp. Để em ra hỏi mấy chị phòng bên xem thử, cả ngày nay có ai thấy trộm vô không trước đã, rồi ngày mai em báo chủ trọ sau. Có tật giật mình, Nga đang lúng túng vì sợ lộ, không có kẻ trộm nào ngoài cô. Nga liền bảo, em báo cũng vô ích thôi em, chắc không ai thấy đâu, thấy thì họ đã nói rồi. Yến không nói gì, vì tiếc tiền nên cô đi thẳng ra ngoài hành lang. Nhìn thẳng vào phòng đối diện, thấy một chị gái đang ngồi trong phòng. Yến lại đứng trước cửa phòng hỏi, chị ơi, cả ngày nay chị có thấy tên nào khả nghi lẻn vô trọ mình không chị? Cô gái tên Thúy vẻ mặt khó hiểu, khẽ lắc đầu. Không, chị có thấy ai cả. Chị cũng ở nhà cả ngày mà có thấy ai đâu. Chỉ có người trong khu trọ mình ra vào thôi em. Em mất gì hả? Em mất tiền 4 triệu 9 lận má em vừa gửi lên đêm hôm. Giờ tháng này em không biết lấy tiền đâu ra đóng trọ với ăn sáng đổ xăng đây. Yến chớp mắt vì nước mắt lại tuôn ra. Mặt mũi đỏ ửng lên, khuôn mặt buồn bã. Thúy thấy tội nghiệp hỏi, chứ có tiền sao em không mang theo bên mình mà cất ở phòng làm gì? Thì mọi hôm em cũng cất vậy có mất đâu. Với lại, ỷ có chị Nga ở nhà nữa. Mà không ngờ chị ý đi chơi. Trong đầu Thúy thoáng nghĩ, con bé này nó tin tưởng cô gái mang bầu đó sao? Nhìn mặt cứ gian gian làm sao ấy. Đúng là khờ thật. Thúy thấy Yến cũng thật thà nên cũng an ủi. Thôi em, từ nay có tiền cất trong túi mình vẫn hơn. Đừng tin ai. Chị nhắc vậy thôi. Em cố gắng đừng buồn nữa mà ảnh hưởng đến sức khỏe với việc học. Có thiếu quá thì để chị bớt ít, chị cho mượn, xài đỡ, khi nào có thì trả chị. Yến nghẹn ngào nói lời cảm ơn. Thúy ngoắt tay kêu Yến tới gần, rồi nói khẽ vào tai. Chị hỏi này, cái người có bầu ở chung với em là người quen em hả? Không, phòng chị ấy thuê, em tới ở ghép. Vậy à? Thôi, chị hỏi vậy thôi, không có gì đâu. Mai em đi báo chủ trọ đi. Ở hành lang mình có camera đó, có khi phát hiện ra tên trộm cũng nên. Yến dù biết số tiền mất đi không tìm lại được, nhưng nghe nói có camera, cô gái cũng mừng vì mong tìm ra được thủ phạm trộm cắp. Ít ra là để mọi người cùng đề phòng được. Yến về phòng, ngồi thẫn thờ. Nga liền hỏi. Sao rồi? Qua bên đó có ai thấy trộm vô phòng mình không? Yến lắc đầu chán nản. Vì trong đầu toàn nghĩ tới số tiền 4 triệu 9 kia. Lo toan không tiền đóng trọ, không tiền thì sáng biết ăn gì. Cô gái sinh viên nghĩ tới lời mẹ hay căn dặn. Coi chừng mất tiền nghe con. Tiền má mới bán heo, bán lúa. Mất là không có tiền nữa đâu. Nghĩ đến đó, sống mũi Yến lại cay xè. Nước mắt tuôn ra. Lúc này, Nga đứng nấu ăn. Cô khẽ liếc nhìn Yến đang buồn bã, ngồi tựa vào tường. Nga không chút tiếc thương cho cô gái tội nghiệp ấy mà bĩu môi nghĩ thầm. Gớm, gì mà khóc. Gọi điện về xin tiền bố mẹ, chứ có gì mà phải lo nhỉ. Hớ hành thế, tao không lấy thì cũng có người lấy thôi. Nấu xong, Nga dọn cơm ra mâm rồi bê xuống đất tử tế. Thôi, ăn đi, đói bây giờ. Lỡ mất thì thôi, coi như của đi thay người. Em buồn quá à? Em lỡ mất thì thôi, kêu má cho tiền khác là được mà. Chứ ba mẹ nào mà nỡ mắng chửi em đâu, mà ủ sụ cho khổ. Tiền đâu má cho nữa? Tại tiền má em dành dụm từng đồng, lo cho em khổ lắm, chứ sướng gì đâu. Nga vợ thương xót. Vậy hả? Hóa ra gia cảnh em vậy. Nga bới cơm qua, đặt một bát cho Yến. Ăn cơm đi em, mất cũng mất rồi, có giàu cũng không có lại được đâu. Chị em mình khổ sướng có nhau mà. Chị mất đồng hồ mấy chục triệu, chị tiếc lắm. Nhưng cũng nghĩ lại, mất thì thôi. Nghe an ủi, Yến cũng cố gắng ăn miếng cơm cho đỡ đói. Vừa ăn, Yến vừa nghĩ cách để kiếm tiền để xài, chứ không thể gọi về xin mẹ được. Chắc tối mai em đi tìm việc gì đó làm thêm quá. Không biết có ai thuê mướn gì trả tiền liền không? Em cứ đi tìm thử, có thì làm. Vâng. Im lặng một lúc, Yến nhớ lại chuyện khi nãy chị hàng xóm bảo có camera. Yến hỏi, này chị, hành lang mình có camera mà em không để ý. Chị có biết không? Có camera hả? Chị cũng không để ý. Vâng, mai em báo chủ trọ mất tiền để cô ấy xem camera thử có phát hiện ai lạ mặt hay quen vào phá khóa mình không. Nga như chết lặng trong nỗi lo sợ vì có tật giật mình. Chết rồi, nếu không thấy ai, chắc nó nghi mình lấy tiền nó quá. Thấy sắc mặt Nga bất ổn, Yến nhìn thẳng rồi hỏi, chị sao thế? Chị lo gì à? Nga liền cười đáp, không, tại đứa bé trong bụng nó đạp, làm chị đau tí thôi. Nga hơi lo, định ngăn Yến đừng nói với chủ trọ, nhưng lại nghĩ, mình mà ngăn, nó nghi mình liền, cứ coi như không biết gì. Coi camera thì kệ, nhưng nghi thì nó bắt tận tay đâu, không phải sợ. Nga tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng. Vậy em báo chủ trọ thử xem, có khi phát hiện ra ai thì sao? Dạ, mai em báo cô chủ trọ. Sáng mai, Yến vừa dắt xe ra, thấy cô chủ trọ đang tưới cây trước sân, nên bước tới nói hết mọi chuyện bị trộm. Cô chủ trọ nghe xong, vô cùng khó hiểu. Hôm qua, cô có thấy ai lạ mặt vô khu trọ mình đâu. Cô ở nhà cả ngày, ai ra vô, cô đều để mắt tới mà. Con nói vậy, thì để cô kiểm tra camera xem thử. Mà con mất nhiều tiền không? Dạ, gần 5 triệu ạ. Thôi, đi học đi. Lát cô rảnh cô xem camera coi thử. Chắc chỉ có người trong khu trọ thôi. Bà chủ trọ đứng ngẫm nghĩ hồi lâu, bán tin bán nghi về cô gái ở chung với Yến là Nga, nhưng không dám nói thẳng ra vì không có bằng chứng. Bởi trước giờ khu trọ bà khá an ninh, vì nhà bà ở cạnh bên trước cổng đi vào khu trọ. Ai ra vào đều có khóa cổng. Với lại giữa ban ngày thì trộm hiếm khi nào lẻn vào. Sau hồi suy đoán, bà chủ trọ nghi ngờ nhất là Nga, người chung phòng, còn có thể nữa là những người ở trong khu trọ. 7 giờ tối, cũng như mọi ngày, Nga cùng Yến ngồi ăn cơm với nhau. Bà chủ trọ lại xuất hiện bất ngờ vì chuyện trộm cắp. Thấy bà chủ trọ đến, tâm tư Nga lo lắng, hồi hộp, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Bà Dung chủ trọ bước vô phòng, ngồi xuống. Chưa kịp nói gì, Yến vội hỏi. Cô phát hiện ai khả nghi vô phòng trọ con chưa cô? Cô xem camera rồi, cô có phát hiện ra rồi. Nghe đến đây, tim trong ngực Nga nhói lên rồi đập thình thịch. Nga cố nuốt ngụm nước bọt, bồi hồi, mím môi im lặng chờ đợi bà Dung nói tiếp. Lúc này, Yến khuôn mặt tò mò, cau mày nhìn thẳng coi chủ trọ hỏi dồn. Là ai vậy cô? Cô có nhìn rõ mặt người đó không? Cô nói với hai đứa này. Cô phát hiện ra một người ở khu trọ này, nhưng không tiện chỉ đích danh ra được. Để ngày mai cô nói chuyện riêng với người đó, vì cô cũng chưa khẳng định được có phải là người đó không. Nhưng sao cô thấy cái khóa dường như không khóa? Yến nghe thế, mong chờ biết được ai là kẻ trộm, vì mong cho lấy lại được tiền. Còn Nga khó hiểu suy nghĩ. Rốt cuộc bà ấy đang nói ai nhỉ? Camera quay bên ngoài, có khi nào ai đó đã thấy khóa phòng không khóa, nên có kẻ nào đó vô phòng không nhỉ? Không thể nói mình được, sao bà ta biết được là mình chứ? Bà Dung đưa mắt nhìn Nga hỏi. Nga, hình như em ra ngoài mà quên khóa phòng lại phải không? Đúng rồi chị, em nhớ lại là mình đã quên khóa. Bầu bì, em não cá vàng quá, tại em mà liên lụy đến Yến. Bà Dung vẫn chưa biết là ai, nhưng nghi ngờ hai người đó là Nga và Hân, cô gái ở cuối phòng. Bà xem toàn bộ camera, phát hiện ra buổi trưa Hân có mở khóa rồi vào trong một lúc tầm 5 phút rồi bước ra. Bà Dung nhìn hai cô gái rồi bảo, thôi, hai đứa có gì để mai mốt chị tìm cho ra lẽ, rồi mới nói tới nha. Ai mà trộm cắp, chị biết sẽ đuổi ra không cho ở nữa, còn phải bắt trả tiền lại nữa. À, nãy giờ quên, hai đứa có mất gì nữa không? Hay tiền thôi? Yến thật thà mở miệng ra nói, dạ, chị Nga cũng mất chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền lắm ạ. Bà Dung nhìn sang Nga hỏi, em mất đồng hồ hả? Vâng chị. Thôi, có gì chị nói sau nha, hai đứa nghỉ đi. Bà chủ trọ đi khỏi, Nga nằm ngẫm nghĩ lại câu nói của bà chủ. Bà ấy nói đã phát hiện ra người đáng nghi ở khu trọ này, nhưng không chỉ đích danh, còn nói để mai bà nói chuyện với người đó ư. Vậy là không phải nghi ngờ mình rồi, chắc chắn là vậy. Nếu biết kẻ trộm chính là mình, thì bà ấy đã nói thẳng mình, chứ đâu cần úp úp mở mở như vậy chứ. Chắc chắn xem camera phát hiện ra kẻ khác ở khu này đột nhập vào phòng rồi. Sau khi suy đoán, thế là Nga bớt đi một nỗi lo trong lòng. Lúc sau, bà chủ trọ tình cờ thấy cô gái tên Hân chạy xe về. Hân đang mở cổng thì bà Dung đứng bên sân nhà gọi. Hân, dắt xe vào đi rồi qua cô nói chuyện. Hân giật mình hơi lo sợ rồi bảo. Dạ, mà có gì vậy cô? Con cứ qua đây, cô có chuyện riêng nói xíu thôi. Hân dắt xe vào phòng, rồi cũng bước qua bên nhà bà Dung. Ngồi trước sân, ở một góc trên ghế đá, bà Dung nghiêm nghị nhìn vào mặt Hân khẽ nói. Hôm qua, con vào phòng đầu tiên của hai cô gái kia để làm gì vậy? Hân hốt hoảng nhìn lên. Dạ, con không có ăn cắp. Giờ người trong phòng bảo, mất 5 triệu với chiếc đồng hồ kìa. Con không lấy, vậy con vào đó để làm gì? Dạ, tại con thấy không khóa nên con có ý, nhưng khi vào con run quá, không lấy gì cả. Hân nhìn bà Dung bằng ánh mắt cầu khẩn. Con nói thật cô ơi, con thật sự chưa lấy gì cả. Bà Dung thật sự không biết nói sao, cũng không thể tin hoàn toàn là Hân không trộm tiền. Giờ con không hay có thì cô cũng không biết chính xác được. Con có nói thế nào thì cũng bị tình nghi, vì con có bước vào trong phòng người khác khi không có ai. Hân một mực khẳng định. Con thật sự không lấy, con có vào lục lọi nhưng không thấy gì, rồi run quá nên con đi ra. Về phòng mới nhớ lại là có camera cô ơi, cô tin con đi. Thôi được rồi, cô tạm tin con, nhưng con phải hứa là không được lặp lại hành động đó nữa nhé. Cô sẽ không nói chuyện này với bất kỳ ai. Cảm ơn cô, con xin hứa không tái phạm. Ừ, con về được rồi. Sau khi Hân về, bà chủ trọ ngồi tiếp tục ngẫm nghĩ. Hân nhìn có vẻ nói thật hơn, nhìn cô Nga kia có vẻ gian xảo. Rất có thể người lấy tiền là Nga, nhưng giờ không có bằng chứng thì nói thế nào được, chả biết phải làm sao cả. Thế là bà chủ trọ cũng chẳng giải quyết được gì. Bà định bụng sẽ gặp riêng Yến để cảnh báo cô gái trẻ, nên đề phòng cẩn thận hơn thôi. Vì mất tiền nên Yến có mượn 2 triệu của Thúy để tạm xài đỡ, nhưng nghĩ đến chỉ 2 tuần nữa là đến ngày đóng tiền phòng, nên Yến đi làm thêm buổi tối ở quán phở để kiếm thêm thu nhập, có tiền đóng tiền trọ. Đến làm, Yến có kể hoàn cảnh mình, nên cô chủ quán có bảo khi nào cần đóng tiền trọ sẽ cho Yến tạm ứng trước. Ngày cuối tháng cũng nhanh chóng đến. Hôm nay làm xong, bà chủ quán phở hỏi: "Cuối tháng rồi, con cần tiền chưa để cô cho tạm ứng?" "Dạ, con cần rồi cô ạ. Cô cho con ứng 1 triệu thôi ạ." Bà chủ quán lấy ra 1.500.000 đưa cho Yến. "Đây, cô tính cho con nửa tháng nhé. Coi như nửa tháng này cô tính đủ cho con luôn nha. Tháng sau cho khỏi lộn xộn." "Dạ, cảm ơn cô. Hôm nay nhà có việc nên cô nghỉ sớm. Con được về sớm nghỉ ngơi." "Dạ." 9 giờ đêm, Yến về tới phòng trọ, thấy khóa cửa, biết Nga đã ra ngoài. Chắc có lẽ đi chơi ở đâu đó. Yến nghĩ vậy, cô lấy chìa khóa phòng riêng ra mở cửa, rồi vào phòng tắm rửa. Yến tắm xong ra ngoài, ngồi lấy khăn lau tóc. Thấy móng tay hơi dài, cô đứng dậy, lấy ba lô lục tìm cắt móng tay và ngồi cắt hết móng tay rồi chuyển qua móng chân. Móng chân Yến dày và cứng nên cắt khó khăn. Cô không thể cắt được nên đi tới lục giỏ đồ của Nga xem thử có cắt móng không. Yến lục bên ngoài không thấy nên lục bên trong, và Yến bất ngờ phát hiện ra chiếc đồng hồ đắt đỏ của Nga. Yến lấy ra, cầm trên tay rồi tự hỏi: "Chị Nga nói đã bị trộm lấy mất rồi cơ mà. Nay sao lại... Không lẽ chị ấy nói dối sao?" Yến liền nghi ngờ Nga chính là người đã lấy cắp tiền của mình và đổ lỗi cho trộm, còn nói dối rằng mình cũng mất đồng hồ. Ôi trời, không ngờ chị ta gian xảo, tham lam như vậy. Đúng là không thể ngờ mà. Thảo nào cô chủ trọ bảo mình đừng tin ai, ở chung cũng không nên tin. Yến bán tín bán nghi mà tay chân đầu óc rối bời. Cô cất lại chiếc đồng hồ rồi chợt nhớ lúc trước đó không thấy Nga sử dụng điện thoại. Hỏi thì Nga bảo bị hư, đi sửa. Nhưng khi mình mất tiền thì chị ta lại lấy điện thoại về. Vậy là chị ta đi cầm điện thoại rồi có tiền lại chuộc về. Chính miệng chị ta nói là đã mất chiếc đồng hồ, dám lấy trộm tiền mẹ mình vừa gửi lên không chút thương xót. Mất đồng hồ thì đây sẽ cho nó biến mất luôn, cho đúng sự thật nhé. Là do chị nhẫn tâm với tôi trước, đây là cái giá mà chị phải trả. Yến lục giỏ đồ lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi xách mình và tranh thủ lúc Nga chưa về nên lấy xe đi ra ngoài. Yến mang chiếc đồng hồ đến gửi một người bạn thân. Trưa hôm sau, vẫn như ngày nào, Yến đi học, còn mỗi mình Nga ở phòng. Tiền lấy cắp của Yến gần 5 triệu, chi tiêu nửa tháng ăn uống với đóng tiền trọ, cộng thêm tiền điện nước cũng sắp hết tiền. Nga nhớ đến Hùng, cả tháng nay vẫn bặt vô âm tín với cô. Nga chửi thầm: "Đúng là đồ khốn, bảo mình xin lỗi mẹ anh ta mới chấp nhận mình về nhà. Đúng là sai lầm, Nga này quá sai lầm mới lấy anh. Rồi giờ mang cái bầu, mang tiếng có chồng, không làm ra được đồng nào, sống cơ cực, thiếu thốn. Anh được lắm." Nga uất hận, càng nhớ đến chồng, cô càng căm ghét vì cuộc sống hiện tại. Tiền không đủ xài, mà thêm cái bụng thì ngày càng lớn. Tài sản giờ của cô còn chiếc xe máy, điện thoại và chiếc đồng hồ mà trong lúc sĩ diện lầm lỡ đã dại dột mua nó để bay sạch số tiền cưới. Bấy nhiêu của đó làm sao có thể sống đủ trong những ngày sắp tới, lại còn phải mua đồ sinh đẻ rồi tiền đi đẻ. Chồng không ngó ngàng gì đến, Nga không biết phải nương nhờ vào ai. Mẹ cô đi theo người đàn ông khác, cha cô thì không muốn nhắc đến. Em gái đang đi học, Nga bắt đầu thấy tương lai mịt mù phía trước. Cô đứng dậy, lấy cái giỏ đồ treo trên giá xuống, lục tìm đồng hồ vì muốn mang ra tiệm cầm đồ khảo giá thử xem. Lục nơi cất trong ba lô không thấy, Nga giật thót tim, tìm kiếm hết các ngăn nhỏ lớn bên trong bên ngoài và đổ hết đồ ra, cũng không còn nữa. Chiếc đồng hồ không cánh mà bay làm tinh thần Nga thêm suy sụp. Cô ngồi thẫn thờ, cắn chặt răng nghĩ đến Yến. Lòng ngờ vực dâng lên, không ai khác ngoài Yến ở chung phòng. Nga hậm hực, siết chặt tay nuốt cơn tức nghẹn đang hình thành từ trong cổ họng. "Mẹ con Danh, tức chết đi được. Nhưng giờ sao có thể hỏi tội nó đây? Chó chết thật." Nga mất của, biết rõ người lấy, cô chỉ biết ôm tức giận mà không dám nói nửa lời. Bởi vì chính miệng cô đã nói mất chiếc đồng hồ rồi, thì giờ không thể phanh phui sự thật. Chiếc đồng hồ đắt giá là hộ mệnh duy nhất giờ không còn nữa. Mình biết phải sống thế nào đây? Không biết mang cái bụng này đi tìm việc thì liệu người ta có nhận không đây? Càng nghĩ tới Yến, Nga càng căm ghét. Hãy đợi đấy, một ngày nào đó mày cũng phải trả giá. Đúng là đời. Đến tối, Yến đi học về. Cả hai đều tỏ ra như không có chuyện gì. Mọi sinh hoạt vẫn diễn ra hết sức bình thường. Nhưng từ sâu thẳm trong lòng mỗi người đều có những dè bỉu dành cho nhau. Ăn cơm xong, Yến thấy trễ giờ đi làm, công việc bên ngoài nên vội vã dắt xe ra cổng. Ra ngoài cổng, Yến nhìn xuống chân, thấy mang nhầm dép nên chạy vô để đổi lại. Nhưng bất ngờ nghe trong phòng trọ, Nga đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Tò mò Yến đứng nghe, giọng Nga kêu lên. Mai mày cho tao mượn đỡ 3 triệu nha, tao hết tiền rồi. Đầu bên kia nói gì Yến không rõ, nhưng tiếp tục nghe Nga nói trong nản chí. Không có sao, nửa tháng nữa mới có lương hả? Chứ tiền trước giờ mày làm đâu mất rồi? Yến giật mình khi biết được Nga đang trắng tay. Ôi trời, mình mà ở đây chắc không thể nào được. Mình phải lo cơm, gạo, sinh hoạt các thứ nữa, chắc đói luôn quá. Vậy mà nói lấy chồng giàu này kia, xạo thật. Giọng Nga tiếp tục phát ra. Không cho mượn thì thôi, chờ mày lãnh lương, tao không chờ nổi. Bye. Yến nghe đến đó, lẳng lặng thay dép rồi bước ra đi làm. Sáng hôm sau, Nga thức dậy như mọi ngày. Cô đánh răng rửa mặt rồi bước lên gom lại chiếc chăn thì phát hiện ba lô và quần áo, sách vở của Yến không còn nữa. Nga cau mày khó hiểu. Không lẽ con nhỏ này nó không ở nữa hay sao? Lấy đi hết rồi. Sao nó không nói tiếng nào hết? Đúng là như vậy. Nga chờ đến tối cũng không thấy Yến trở về phòng trọ. Nga ngồi một mình, nhìn về hướng bếp. Cái nồi cơm điện vẫn còn đó, nhưng không ai nấu cơm. Xoong nồi treo trên giá, không ai chuẩn bị bữa cơm tối như mọi ngày. Tự dưng, Nga thấy lòng trống vắng, bởi những quen thuộc hàng ngày đột nhiên không còn nữa. Lục túi còn vài trăm nghìn, Nga nhìn những đồng tiền cuối cùng, những đồng tiền mà cô đã nhẫn tâm lấy cắp của cô gái sinh viên cùng phòng với mình. Dù thế nào đi chăng nữa, Nga vẫn phải đi ra ngoài để tìm gì bỏ bụng, để qua cơn đói. Sau khi ăn uống no nê, Nga trở lại phòng trọ. Cô mở cửa vào phòng. Bất giác, Nga đưa mắt nhìn mọi thứ trong căn phòng quen thuộc mà Nga đã gắn bó hơn một tháng. Hôm nay thật vắng lặng, chỉ có mỗi mình cô. Nga khép hở cánh cửa, ngồi một mình trong không gian yên tĩnh. Không có ai nói cười, nỗi cô đơn kéo đến bất chợt mà chính cô cũng không thể ngăn lại được. Yến bỏ đi đột ngột, để lại cho Nga cảm giác hụt hẫng. Mọi thứ vừa mới hôm qua, còn có mặt của cô gái ở đây. Nga ngồi nhìn mọi thứ Yến đã mang đến đây. Cô nhớ lại mỗi buổi chiều Yến đi học về, đứng lục đục ở góc bếp nấu cơm, rồi cả hai cùng nhau ăn bữa cơm tối, tiếng nói cười mà lúc đó Nga không để tâm đến. Giờ đây bỗng chốc không còn nữa, Nga mới nhận ra rằng không có ai bên cạnh, thật sự cô đơn. Yến đã bỏ đi im lìm, không một lời nhắn nhủ. Điều ấy làm một cô gái tưởng chừng mạnh mẽ như Nga lại cảm thấy thật khó chịu. Nhưng sau giây lát, nghĩ đến chiếc đồng hồ nghi ngờ Yến lấy, cô lại bực tức và lòng cao ngạo dâng lên. Không thích ở thì thôi, đây ở một mình cho khỏe. Chẳng cần kẻ xấu xa đó, cái thứ thảo mai đáng ghét, táo mà gặp ở đâu thì biết tay tao. Nga không thể không ngừng tiếc chiếc đồng hồ đắt giá bị lấy cắp. Lòng cô thấy ấm ức bởi Nga chỉ lấy cắp của Yến gần 5 triệu đồng, mà đổi lại cô lấy mất chiếc đồng hồ kia trị giá 57 triệu. Giờ của mất đi không lấy lại được, cái kết cho Nga là quá tham lam, để rồi nhận một quả đắng chát, không nói nên lời. Dù muốn dù không, Nga cũng đành chấp nhận sống một mình ở đây, khi có nhà mà chẳng thể về được, khi cuộc hôn nhân, ba mẹ đổ vỡ ly tán. Nga không thể ở được với mẹ kế, nên bị cha ruột đuổi ra khỏi nhà. Trong căn phòng trọ, Nga ngồi lặng thinh như một cái bóng, nghĩ về số phận của mình mà không khỏi tủi hơn. Cái bụng bầu đã bước sang tháng thứ 7, cô cảm nhận từng cái đạp mạnh từ con. Ngày sinh gần kề, tiền bạc thiếu thốn, không một ai bên cạnh cô lúc này. Chưa bao giờ Nga thấy buồn như đêm nay. Nga lặng lẽ ngồi đó, buồn tủi, muốn khóc cũng chẳng thể. Đêm về khuya, sự yên ắng quá mức càng làm cô cảm thấy buồn và ghê rợn hơn. Tắt đèn, Nga nằm xuống, kéo chiếc chăn đắp lên người và nằm quay lưng, cố gắng nhắm mắt để không phải nghĩ nhiều, để đêm dài chóng vánh qua mau. Trong căn phòng im phăng phắc, giờ này chỉ còn lại tiếng nước rò rỉ từng giọt rơi xuống cái xô chứa nước. Âm thanh phát ra không ngừng trong đầu cô, cứ văng vẳng loại âm thanh khó chịu đó. Nga tự dưng thấy sợ, đến nỗi cô muốn mắc vệ sinh nhưng không dám đi. Nga mở mắt nhìn xuống cánh cửa kính, nhà tắm bị ánh đèn ngủ hắt vào, tạo ra hình ảnh man dợ làm cô run sợ. Nằm hồi lâu, không thể chịu nổi vì cái thai đã bước sang tháng thứ 7, đã to và lấn át vào bàng quang. Nga đành ngồi dậy, cô nhìn không gian u tối mà lồng ngực cứ như bị đè nặng. Tiếng sột soạt phát ra cùng tiếng chuột kêu cũng làm cô giật mình. Đưa tay lên ngực, cố gắng lấy hết can đảm, tiến lại gần, mở công tắc đèn lên. Nga mới dám bước xuống vệ sinh. Đi xong, Nga vội bước lên tắt đèn và nằm xuống. Âm thanh tiếng nước rò rỉ từng giọt vẫn phát ra đều không ngừng, ám ảnh cô. Nga nằm, tự tưởng tượng ra những điều kinh dị, rồi run sợ đến quá nửa đêm. Đầu cô lâng lâng, nặng nề mới chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ mơ hồ, đôi mắt Nga lơ mơ cảm tưởng như có ai đó đang đứng nhìn mình. Bóng đen dần dần tiến lại, Nga sợ hãi nhưng cô không tài nào cựa quậy được. Toàn thân như bị đè nặng, rồi cái bóng đó lao vào, bóp cổ cô đến nghẹt thở. Nga hoảng loạn la hét, nhưng không ai nghe thấy. Quá kinh hãi, trong mơ, Nga gào thét dãy giụa, rồi bất chợt cô giật mình tỉnh giấc. Nga ngồi bật dậy, đưa tay vào cổ mình, tim đập thình thịch. Hơi thở liên hồi, lồng ngực phập phồng lên xuống, mồ hôi vã ra như tắm trên khuôn mặt nhợt nhạt như mất hết hồn vía. Nga vẫn còn kinh hãi ám ảnh về cơn ác mộng còn in sâu trong tâm trí, như thật. Khủng khiếp hơn là trong giấc mộng kinh hồn ấy, Nga vẫn còn nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt, đều đều. Làm Nga chẳng hiểu nổi, đâu là thật, đâu là mơ. Cô thầm nghĩ, có khi nào căn phòng trọ này có ma thật không? Đáng sợ quá đi mất, mình không thể ở đây được nữa. Nhưng không ở đây thì biết ở đâu đây? Nga đưa tay lau mồ hôi, vẫn ám ảnh run sợ. Một lúc mọi thứ mới dần dần lắng xuống. Cô cố gắng bình tâm trở lại và không dám ngủ nữa. Nga nằm mở điện thoại ra xem, tình cờ lướt Face, thấy chồng đăng ảnh cửa tiệm buôn bán phụ tùng xe máy. Thấy nụ cười của chồng, thấy anh đang rất hứng khởi. Nga căm ghét, cô vội lướt nhanh qua, không muốn nhìn đến người chồng mà Nga cho rằng vô tâm, nặng gia đình. Nhưng thật tình, trong thâm tâm Nga vẫn mong chồng quan tâm đến mình, muốn anh tìm đến cô lúc cơ cực này thật sự đang bế tắc. Cô đưa tay lên trán, nhắm hai mắt lại vì những mệt mỏi muộn phiền. Giờ Nga có hối lỗi cũng không còn mặt mũi nào để về lại nhà chồng nữa. Chẳng hiểu tại sao, một tháng trôi qua, Hùng im lặng bỏ mặc cô một thân một mình như thế. Nga nghĩ ngay đến bà mẹ chồng, cô đoán già đoán non. Có khi nào anh ta nghe lời mẹ mà không thèm ngó gì đến mình không? Chắc chắn còn gì nữa. Nga cười nhạt, nụ cười chán chường khắc trên môi như kẻ bất cần đời. Không có anh, tôi vẫn sống, không cần loại không coi vợ ra gì như anh. Đời thật bạc bẽo, kẻ cười người khóc, khốn nạn thật. 5 giờ sáng, cô lại cảm thấy đói bụng vì đêm qua ăn hàng ăn quán, không có cơm vào bụng. Giờ này cô mới đưa tay vô túi, lấy ra những tờ tiền cuối cùng còn sót lại. Những đồng tiền không ngay ngắn bị gấp lại. Nga ném lên chiếc đệm một tờ polymer, trị giá lớn nhất chỉ 100 ngàn, còn lại tiền lẻ. Bấy nhiêu đây thì làm sao mà sống? Một câu hỏi nặng nề chán nản trong tâm trí của Nga. Không thể nào ngờ cuộc đời cô có lúc cũng vào đường cùng như thế. Không muốn tin, nhưng sự thật đang rõ ngay trước mặt. Cô thật sự rơi vào bế tắc. Những gì trong đầu Nga là nỗi lo mang tên tiền bạc. Hết tiền thật rồi, không công việc, tiền trọ mỗi tháng 2 triệu, ăn uống ngày 3 bữa, mọi thứ đều diễn ra hàng ngày, không thể nào ngưng lại được. Mình phải làm thế nào để sống, để sinh con đây? Nga thở một hơi dài chán nản, nhìn cái bụng đang vào tháng thứ 7 đã lớn. Sao lúc này cô thấy nó như vật cản trở đáng ghét? Ánh sáng loe lói từ khe hở đã len lỏi vào phòng, nghe âm thanh của mọi người bên ngoài, Nga mới hoàn toàn hết sợ sệt, tim đã trở lại nhịp đập bình thường. Sau khi đánh răng rửa mặt, rồi thai phụ cũng lấy xe ra khỏi phòng để đi tìm cái gì bỏ vào bụng cho qua cơn đói. Ngồi trong quán ăn bình dân, ăn tô bún riêu mà trong đầu Nga toàn nghĩ đến làm thế nào để có tiền xoay sở cuộc sống hiện tại. Đang ăn dở, bỗng Nga nhớ đến bà Liên là người cho vay tiền nóng ở không xa nơi này. Ăn xong, Nga có chút đắn đo không dám nghĩ đến chuyện vay tiền nóng, bởi cô biết mình không đủ khả năng trả. Bỗng thấy một người phụ nữ cầm tập vé số, Nga lại nghĩ đến công việc. Hay mình đi bán vé số để tự lo cho bản thân mình? Nhưng tính sĩ diện lại trỗi dậy, cô sợ những người quen biết thấy được cuộc sống thê thảm của mình. Không thể nào, Nga này không thể nào cầm tấm vé số lang bạt khắp nơi như vậy được. Mất mặt quá. Thế là ý nghĩ bán vé số bị dập tắt, tan biến ngay tức khắc, chỉ vì sĩ diện. Nga liền lấy xe chạy xuống nhà người phụ nữ tên Liên cho vay tiền. Phút chốc cô đã đến nơi và ngồi giáp mặt với người phụ nữ, môi son má phấn, tuổi 49, chuyên cho vay tiền. Bà Liên nhìn Nga rồi nhoẻn miệng tươi cười. Cô muốn vay bao nhiêu? Nga suy nghĩ bất chợt trong đầu về khoản tiền mình cần trước. Dạ, con muốn vay 30 triệu. Ok, vay tiền này là tiền không thời hạn. Bạc 20 đồng, có đồng ý không? Nga gật đầu. Bà Liên lấy tờ giấy ra đặt trước mặt, ghi thông tin vào đây, rồi ký vào là xong. Thoáng chốc, Nga có 30 triệu trong tay. Cô mang tiền vừa vay được chạy thẳng về phòng trọ. Nga ngồi nhìn sấp tiền tổng cộng 30 triệu trước mặt mình, không biết nên vui hay buồn vì sự liều lĩnh của mình. Nga nhắm mắt lại, nghĩ đến số tiền lãi mỗi tháng 6 triệu. Cô tự trấn an mình. Ôi dào, giờ không vay thì biết lấy đâu ta tiền. Thôi thì cứ tới đâu thì tới. Với ý nghĩ vô tư vô lo đó, Nga không muốn mình phải bận tâm điều gì nữa. Miễn trước mắt cô có tiền tiêu xài là được. Vay được 30 triệu trong tay dễ dàng như ăn bánh, nhanh, gọn lẹ, không cần thủ tục rườm rà, làm Nga thấy vui mừng hơn là bận tâm về khoản nợ. Cô cầm sấp tiền, mệnh giá 500, áp vào mặt, đôi mắt lúng liếng, miệng tươi cười khoái chí. Có tiền rồi hạnh phúc quá đi, dại gì mà tiết kiệm cho khổ. Trưa nay mình ăn cái gì cho ngon đây nhỉ? Vì ở một mình buồn chán, sẵn có tiền trong tay, Nga liền gọi điện cho cô bạn thân tên Thảo để đi chơi cho khuây khỏa đầu óc. Cầm điện thoại lên, cô gọi ngay video cho Thảo. Trên màn hình điện thoại hiện ra khuôn mặt Thảo tươi cười hỏi. Có gì không mà gọi vậy Nga? Nga nghe cô bạn hỏi vô tâm nên bực dọc trách móc. Hỏi câu phát ghét à? Chả lẽ có gì mới gọi hay sao? Đang ở đâu mà lạ thế? Giọng Thảo cười bảo. Tao hiện đang ở ngoài Bắc nên mới nói thế chứ. Thông cảm nha. Ủa? Quê mày đâu ngoài đó mà về đó vậy? Tao yêu xa. Anh ấy dẫn tao về chơi ít hôm. Đúng là có trai quên bạn. Đi chẳng thèm thông báo gì hết. Ghét. Thảo nhìn điện thoại thấy Nga ở phòng trọ nên hỏi. Sao mày còn ở trọ hả? Bụng to thế mà ở một mình vậy? Chồng kiểu gì giận dai như đĩa vậy? Thôi, mệt mày quá. Đừng nhắc tới chồng gì nữa. Bực. Vẫn ở trọ, buồn chết mẹ đây còn nói. Thôi, bạn bè, ta khuyên mày nên hạ mình đi. Sắp sinh rồi, về nhà chồng đi nha. Ở trọ mà bầu bí nữa thì cực lắm. Tiền đâu mà xài? Nghe Thảo nói mình không có tiền, Nga liền hênh hoang lên bảo. Khinh thường tao hả? Có tiền chứ không? Chứ hôm bữa mày còn gọi hỏi mượn tiền tao đây. Giờ nói có tiền, tiền đâu ra? Chứng nào tật đó, tính tỏ vẻ sĩ diện khoác lác của Nga không bao giờ dừng lại. Cô lấy cọc tiền 30 triệu vừa vay được cầm lên, khoe qua cuộc gọi video cho cô bạn thấy. Nga nói, đây, nhìn cho kỹ đi cô nương. Hôm bữa chỉ đùa hỏi chơi thôi nha. Nghĩ sao Nga này hết tiền? Còn lâu đi nhé. Chẳng hiểu tiền đâu Nga có, nhưng Thảo không muốn hỏi, cô chỉ khuyên bạn. Tiền thì tiền, nhưng dù có bao nhiêu thì ở một mình không ai lo liệu, có được không? Một là mày nên về lại nhà chồng. Hai là về nhà ba mẹ mày đi. Tao khuyên thật đấy, có làm gì sai thì xuống nước, xin lỗi cho qua cho rồi. ở một mình khổ đủ chuyện, hết vì cái bầu này kia, đừng bướng như thế nữa, mày sẽ hối hận đấy. Cô không những không muốn nghe lời bạn, mà cô còn cảm thấy bực. Cô nhăn nhó kêu lên, nói gì chứ nói đó thì im đi cho tao nhờ. Tao về được thì về rồi, chứ ở đây chi nữa. Lo bồ bịch rồi lấy chồng đi cho biết sướng khổ. Tắt máy đây. Nga chưa nghe Thảo nói được câu nào, chỉ thấy vẻ sững sờ của cô bạn. Rồi cô vội tắt ngay cuộc gọi vì không muốn nghe những lời khuyên răn, không lọt tai và chán ngắt từ đứa bạn của mình. Nga nhớ tới lời nói vừa mới đây của Thảo. Cô bĩu môi, liếc mắt tự trách một mình. Gớm, làm như mình ngon lắm. Lúc nào cũng lên giọng này kia, dạy đời người khác, nghe bực thêm. Có ở trong hoàn cảnh đâu mà biết, giỏi nói cái mồm. Đây chưa bao giờ cầu lụy ai cả, đừng hòng nói chuyện xuống nước xin lỗi. Còn lâu đây mới về lại nhà đấy, nói hai từ xin lỗi, kiếp sau biết nói chưa? Nga lấy tiền bỏ vào túi sách rồi đứng dậy. Không có ai đi thì mình đi một mình thôi, một mình vẫn vui, cần gì bạn bè cho nhiều. Nga thay quần áo, cô cảm thấy bộ đồ mình mặc khá chật vì cái bụng đã lớn. Sao mình không mua vài bộ đồ rộng rãi hơn, mặc nhỉ? Phải lo cho bản thân mình đã chứ. Thế là Nga lấy chiếc xe chạy ra ngoài, cô vô shop thời trang bà bầu. Bước vào trong, Nga được nhân viên tư vấn nhiều mẫu mã đẹp. Cô ưng ý được 4 bộ và cô không quên chụp những bức ảnh mua sắm của mình. Thanh toán tiền xong đâu đó, Nga chạy lòng vòng rồi ghé vào một quán cà phê sang trọng, ngồi để giết thời gian thay vì nằm ở phòng trọ một mình. Trời bắt đầu sang đông, mưa đầu mùa chợt đến, làm cho khí trời âm u lạnh lạnh. Trong một góc nhỏ, Nga ngồi gọi một cốc cacao nóng, thưởng thức, tận hưởng âm nhạc. Lúc này, cô thấy khá thoải mái, nên lấy điện thoại ra tự chụp vài bức ảnh để lưu lại khoảnh khắc với ý nghĩ, niềm vui không cần phải có nhiều người. 9 giờ sáng, quán vắng tanh, quanh đi quẩn lại chỉ mỗi một mình. Nga cảm thấy cô đơn vời vợi. Đôi mắt sâu thẳm nhìn xa xăm ra ngoài phố, nhìn những hạt mưa nhỏ rơi rơi. Người người đi thật vội vã trong mưa. Có một người như Nga thì thật thư thả. Cô ngồi đó, đưa tay nâng cốc cacao nóng lên, môi uống, tử tốn rồi nghĩ về mình. Rồi cười khẩy, cô tự nhủ. Một mình thì sao? Đôi khi như thế lại tốt, không cần bận tâm ai làm gì cho mệt. Thật tâm, cô chỉ cố tỏ vẻ. Nga càng cố gắng mạnh mẽ bao nhiêu thì càng yếu đuối bấy nhiêu. Không ai cô đơn một mình mà không cảm thấy chán chường, vô vị cả. Vì đối với một người mang thai thì tâm lý càng dễ thay đổi hơn. Nga cũng không ngoại lệ. Cô chỉ đang chịu đựng vì thích tỏ vẻ, vì ngang ngược, vì cái tôi quá lớn. Bỗng có đôi vợ chồng bước vô quán. Người vợ mang cái bụng bầu to đi chậm chậm bên cạnh người chồng. Họ ngồi bên nhau, ánh mắt trao nhau hạnh phúc. Nga nhìn cảnh đó mà không khỏi chạnh lòng, vì chính cô cũng có bầu, cũng muốn được quan tâm chăm sóc tử tế như ai kia. Cô rời mắt đi nơi khác, cố giấu đi muộn phiền, rồi cúi nhìn cốc cacao, tay khuấy đảo cốc liên tục, trông thật buồn chán. Nhìn xung quanh, ai cũng có cặp có đôi, nhìn lại mình lẻ loi một mình, cô đành rời khỏi quán bước ra đường. Ngoài trời mưa lất phất, mây trời âm u chẳng khác nào tâm trạng của cô lúc này. Tự dưng cô cảm thấy dùng mình ớn lạnh và có chút buồn ngủ. Cô chạy xe trở về phòng trọ. Về đến cánh cổng bên ngoài, thấy bà chủ trọ đi chợ về. Nhớ đến van nước bị hỏng, sẵn tiện Nga lại báo cho bà chủ biết. Bà chủ trọ liền bảo, vậy để chị gọi người tới sửa luôn nha. Vâng, sửa hộ em, chứ nước cứ vậy em khó ngủ lắm. Yên tâm, chị gọi liền đây. Nga về phòng đóng cửa, cô quăng túi sách xuống, chẳng cần quan tâm sáng nay mình đã tiêu hết bao nhiêu tiền. Cô cảm thấy mệt mỏi, đau đầu, toàn thân mỏi mệt và cảm thấy lạnh. Cô kéo chăn đắp. Đang nhắm mắt trong cơn buồn ngủ, thì Nga nghe có ai đó gõ cửa, kêu sửa ống nước. Cô cố ngồi dậy, bước tới mở cửa cho người nam vô sửa ống nước. Anh thợ xách đồ nghề, bước vô nhìn Nga mệt mỏi, nên hỏi. Em ốm à? Thôi nằm nghỉ đi, anh sửa ống nước cho. Nga không nói gì vì đầu nặng trịch. Cô lao lên nệm, đắp kín chăn ngủ. 3 giờ chiều, Nga thức dậy vì bụng đói cồn cào. Cô ngồi dậy, sờ tay lên cổ, lên người, cảm nhận làn da nóng bỏng, mình bệnh rồi sao? Thảo nào lại mệt vậy? Chán thật. Nga quay qua, quay lại tìm ai đó, nhưng chỉ có mỗi một mình. Cô lại nằm xuống như cây héo rũ, không còn sức sống. Nằm một lúc, cái bụng cồn cào hơn. Cô đưa tay với lấy chiếc túi, định bụng đi mua gì đó ăn. Nga thò tay vào giỏ lấy tiền, nhưng cảm nhận tiền chỉ còn vài tờ. Nga giật thót ngồi dậy, căng giỏ sách ra xem. Trong giỏ chỉ còn lại vài tờ. Cô há mồm, chố mắt đếm tiền. Thật không thể tin nổi, chỉ còn 10 tờ mệnh giá 500. Và vài trăm lẻ lúc sáng mua quần áo thối lại. Nga lắp bắp kêu lên. Sao? Sao chỉ còn 5 triệu vậy nhỉ? Nhớ lại, lúc về phòng trọ, có người nam tầm 34-35 tuổi, vô sửa ống nước. Nga nghĩ đến tiền vay nợ phải trả lãi, rồi tiền để chi tiêu tùm lum. Cô sợ hãi run lẩy bẩy, tim đập dồn dập. Vậy là anh ta lấy trộm trong lúc mình ngủ sao? Chứ ai vô đây nữa? Không thể nào, 30 triệu của mình mới xài có ít thôi mà. Nga khóc, vừa căm tức kẻ trộm không thể nào chịu đựng nổi. Nga cầm tiền đi nhanh qua nhà tìm chủ trọ. Đứng trước sân, Nga kêu lên. Chị ơi, chị! Con gái bà chủ trọ tầm 15 tuổi bước ra bảo. Dạ, mẹ em đi công chuyện rồi, mai mới về. Nga nản chí bước về phòng. Cô ngồi thu lu tựa vào vách tường, tay bó gối, cắn chặt răng, tức không thể nào chịu nổi. Chán nản quá mức, thầm trách sao số phận nhẫn tâm đưa cô vào đường cùng. Hết chuyện này sang chuyện khác. Nga hai mắt đỏ hoe, tiếng sụt sùi không ngừng phát ra. Ông trời ơi, sao lại bạc đãi tôi như vậy chứ hả? Sự thật sao quá đắng chát với cô, một sự thật phũ phàng hơn bao giờ hết. Chỉ vừa mới sáng nay, Nga cầm trong tay 30 triệu, tiền vừa vay được trong lúc túng quẫn. Tiêu xài chưa hết 1 triệu, thậm chí cơm trưa vẫn chưa ăn. Vậy mà trong thoáng chốc, vì sự hớ hanh của cô mà tên trộm này lòng tham, lấy đi số tiền cô vừa vay được. Nhưng hắn không nỡ lấy hết, nên đã để lại 5 triệu cho cô. Có lẽ vì thấy cô đang mang thai. Nga ngồi nghĩ, chỉ còn 5 triệu, cô chi tiêu kiểu gì đây khi không có công việc gì để làm. Rồi tiền phòng hết 2 triệu, tiền ăn uống, điện nước, cố gắng tiết kiệm thế nào cũng chỉ vừa suýt soát đủ 1 tháng. Điều mà Nga ám ảnh vô cùng là khi đủ tháng, con số tiền lãi 6 triệu đồng bắt buộc cô phải đóng cho bà Liên. Không đóng, cô sẽ không an phận với người cho vay. Đời thật trớ trêu, không ai có thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Trong cùng một ngày mà cười đó rồi khóc đó, vui rồi lại buồn trong phút chốc. Giờ Nga có khóc cạn nước mắt đi chăng nữa thì mọi thứ cũng không trở lại được. Tâm tư sầu muộn bủa vây lấy cô không ngừng. Cô biết mình có than trời trách đất cũng vô ích mà thôi. Nhưng vẫn ngồi than vãn và chỉ mỗi mình nghe thấy. Rồi một thoáng suy nghĩ, Nga tự trách bản thân mình vì không giữ được những thứ của mình, để giờ phải mất đi hết. Nga ngồi im lặng, nhìn về một hướng, tóc lòa xòa xõa xuống má, mặt, vện đầy mồ hôi trên khuôn mặt thất thần. Cô cảm thấy nóng bức giữa khí trời lạnh lẽo của mùa đông. Tiếc tiền, Nga đưa hai bàn tay áp lên khuôn mặt u sầu, nản chí đến cùng cực. Trong căn phòng tối tăm, Nga ngồi tựa đầu vào tường, không muốn nghĩ gì thêm nữa. Nhưng sự tiếc nuối cứ thổn thức nơi lồng ngực. Bàn tay cô bơ vơ lạc lõng, bấu víu vào chiếc ga nệm đến nhầu nhĩ. Một cõi chán trường như muốn điên cuồng. Ngoài trời mưa bất chợt đổ xuống, tiếng mưa âm vang vào tai cô sao nghe não nề bởi tiếng lòng bi thương. Dạ dày cô trống rỗng, đang sôi lên vì cơn đói. Cái bụng bầu khẽ gò lên thành bụng. Đứa con trong bụng đang cựa quậy không ngừng, mấy cú đạp mạnh. Dường như đứa con bé bỏng của Nga đang cảm nhận được tâm trạng phiền não của mẹ lúc này. Nga không màng đến điều đó, cô chỉ thấy một màu đen tối trước mắt mình. Không có gì khổ sở hơn là mình phải đối mặt với không có tiền. Nga mệt mỏi vì cơn sốt hành hạ, nhiệt độ lại tăng, cổ họng khô rát, đầu đau nặng nề, Cô nằm xuống, nhắm mắt một hồi trong cơn đói. Reng, reng, màn hình điện thoại Nga sáng lên, tiếng chuông vang vọng, phá tan sự im lặng trong căn phòng. Nga đưa tay với lấy điện thoại, chẳng màng là ai gọi, cô bắt máy, miệng thì thào. Alo, ai đấy? Là tôi. Khoảng im lặng chợt đến khi nghe giọng của chồng. Lòng Nga như vỡ òa trong hờn tủi khi phải một thân một mình chịu đựng cùng cực, cô đơn, thiếu thốn trong lúc bụng mang. Dù có ngạo mạn thế nào đi chăng nữa, trái tim cô vẫn yếu đuối, vẫn muốn được trở che, yêu thương như bao người. Thế nhưng, phút chốc, cái tự kiêu căng, tự đắc trỗi dậy, nụ cười nở trên môi tắt hẳn. Cô lên giọng hỏi, anh gọi tôi làm gì? Còn nói vậy nữa à? Cô giỏi nhỉ? Có thai mà vô tư quá vậy hả? Ăn uống vô tội vạ, chẳng chừa thứ gì hết. Nga cười khẩy. Tôi thích uống gì thì kệ tôi. Sống sao kệ tôi, ảnh hưởng gì đến anh không hả? Cứ coi như tôi chưa từng tồn tại trong đời anh đi. Cô nói vậy mà được hả? Cô sống sao tôi không quan tâm. Nhưng cô làm ơn giữ sức khỏe cho đứa bé. Nó vô tội mà. Yên tâm đi, đứa con này nó khỏe lắm. Nó làm tôi mất ăn mất ngủ đây này. Lo cái gì chứ hả? Nga chợt nhớ đến câu nói của chồng cô. Cô sống sao tôi không quan tâm. Nga cảm thấy nghẹn lòng ngực, nhận thấy mình bị bỏ rơi. Bỗng chốc hình thành một nỗi buồn vời vợi lấn chiếm vào tận tâm can. Nga rơm rớm nước mắt, liền bấm kết thúc cuộc gọi. Nga ngồi quạnh quẽ trong im lặng một hồi, cảm nhận bao nỗi đau buồn chán nản. Rồi lấy xe chạy ra ngoài, cô tìm vào một quán ăn bình dân, ăn đĩa cơm khi đã quá bữa. Ăn xong, Nga chạy lòng vòng, cô đến công viên ngồi trên ghế đá dưới bóng cây dương liễu xanh rờn. Cô ngồi tựa lưng vào thành ghế đá, bắt chéo chân, nhìn về nơi con phố, nhộn nhịp buổi chiều. Ánh mặt trời ngày đông dịu dịu, lắm lúc lại loe lói lên, chút nắng hiếm hoi sau những tòa nhà cao tầng. Mây mù tản mạn trôi lơ lửng trên bầu trời. Cảnh ấy sao mà buồn hiu hắt. Gió bất ngờ kéo đến, những chiếc lá bàng cuối thu còn sót lại trên cây cũng rụng xuống bay lả tả, rơi xuống lòng đường. Trời sắp mưa, người tản bộ vội vã bước đi nhanh. Nga vẫn ngồi đó, chẳng đợi chờ ai mà chẳng rời ghế đá. Đôi mắt mệt mỏi trũng sâu, mặc kệ cơn mưa kéo đến. Trong phút chốc, ghế đá công viên ướt đẫm, hai bờ vai cô lạnh toát cũng đã ướt nhem. Nga đưa tay lên bả vai, ôm lấy cơ thể lạnh toát, run run, đưa mắt dò tìm nơi trú ngụ. Trước mắt cô, một màu trắng xóa của cơn mưa xối xả. Nga vội vã chạy đến vỉa hè của một hàng tạp hóa. Cô đứng tạm trong mái che ở đó, mái tóc ướt át, bết dính vào nhau, trông cô thật thê thảm. Gió ngoài trời thốc tháo, ùa vào chiếc áo ướt, ôm lấy cơ thể, lộ rõ cái bụng lớn. Người phụ nữ chạc tuổi mẹ cô bước ra nhìn Nga thương xót bảo. Ướt hết rồi cháu, đứng vào trong này này. Nghe bảo, Nga mới nhích chân vào bên trong một chút. Cơn mưa xối xả chưa dừng, nước từ mái che đổ xuống dòng dã như thác, văng tung tóe vào trong. Vì cơ thể đang bị sốt, lại nhiễm nước mưa, Nga run rẩy không ngừng vì lạnh. Cô đành mua chiếc áo mưa mặc vào, rồi bước ra công viên để lấy xe. Nhưng oái oăm thay, chiếc xe của Nga đã biến mất, không dấu tích. Cô choáng váng nhìn quanh quẩn tìm kiếm, vì nhớ rõ ràng là khi nãy đã bỏ ở đây, cách nơi trú mưa tầm 10 mét. Cô bàng hoàng nhận ra mình đã quên rút chìa khóa xe, nên ai đó đã lấy đi mất. Trời đất mưa tuôn mù mịt như quay cuồng. Nga khóc, những giọt nước mắt tuôn ra, hòa vào với nước mưa tan chảy thành dòng. Không còn gì nữa, tài sản giá trị nhất của cô cũng không còn. Nga bước lại gốc cây và ngồi xuống trong bộ áo mưa màu xanh lam. Không ai qua lại nơi này, trong công viên nữa. Chẳng có ai để ý đến một người như cô ngồi đó. Mưa dần tạnh, Nga cắp chiếc túi xách trên vai, bước đi trên con phố chiều sẫm tối, trong u buồn lạnh lẽo. Mưa vẫn còn đọng lại từng giọt trên tàn cây, bên đường lung linh trong ánh đèn phố thị. Ánh mắt Nga nhòe nhoẹt bởi màu ánh sáng vàng rực từ ánh đèn xe cộ hắt vào. Cô vẫn đi thất thần trên phố ấy, mặt trời đã lặn từ khi nào mà cô chẳng hay. Đang đi, cô chợt dừng chân bước vào một quán nhậu bên đường. Đứng nhìn qua, rồi cô cũng bước vào trong quán, ngồi lên ghế. Người bồi bàn bước đến đặt menu hỏi: "Chị dùng gì?" "Cho tôi ếch xào lăn với chai rượu." Người bồi bàn kinh ngạc nhìn bụng cô rồi hỏi: "Chị uống hay ai ạ?" Nga thản nhiên đáp: "Tôi uống." "Nhưng chị đang có thai mà." "Không việc gì đến anh, cứ mang rượu cho tôi đi." Người thanh niên bồi bàn không biết nói gì hơn. "Vâng." Ít phút sau, Nga ngồi rót rượu, vừa ăn vừa uống. Bỗng điện thoại cô đổ chuông. Cô lấy ra xem, thấy có cuộc gọi Zalo của chồng gọi đến. Nga muốn nghe máy, nhưng rồi cô bấm từ chối cuộc gọi và đặt điện thoại trên bàn và uống tiếp. Uống đến ly thứ ba, tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Lần này, Nga bắt máy. "Anh đừng làm phiền tôi nữa." "Cô đang ở đâu vậy?" "Không nói đâu. Ở đâu thì mặc kệ tôi." Tiếng cạn ly, tiếng nói chuyện của những người xung quanh, vô tình Hùng nghe được. Anh kêu lên trong tức giận: "Cô đang ở đâu? Nói đi!" Nga chuyển đổi cuộc gọi video và quay hình ảnh trên bàn, cô đang ngồi có chai rượu và đĩa mồi. "Anh thấy gì chưa? Còn muốn hỏi nữa không?" "Trời ơi, cô điên rồi hay sao mà uống hoài vậy? Đang ở quán nào?" "Quán nào ư? Anh muốn đến hay sao mà hỏi?" Giọng Hùng quát tháo: "Nói địa chỉ đi." Nga nghĩ đến lát nữa mình phải đi bộ về, nên muốn có người đưa về. Cô liền nhìn vào biển hiệu và đọc địa chỉ cho chồng đến. 15 phút sau, Hùng liền có mặt. Anh xuất hiện đột ngột, bước nhanh vào phía Nga, nhanh tay giật lấy ly rượu tạt xuống đất. "Cô hết thuốc chữa rồi, đi về ngay." Hành động tức tối của chồng làm Nga ngưng lại mọi hoạt động. Cô ngước lên, liếc mắt nhìn anh, rồi vừa cười vừa nói: "Tôi hết thuốc chữa rồi ư? Hết thuốc chữa thì sao?" Hùng nuốt nghẹn cơn tức đang vướng mắc trong cổ họng. Không hiểu nổi cô vợ mà anh đã lấy về làm vợ là như thế này sao? Anh muốn vứt bỏ, nhưng lại không thể nào. Dù có tức giận đến đâu, anh cũng không thể dương mắt đứng nhìn cô đày đọa bản thân mình bằng những ly rượu nồng cay kia vào thân thể khi đang bụng mang. Hùng quá chua xót khi phải nhìn cảnh này. Thật sự rất mệt mỏi. Đôi mắt Hùng dữ tợn nhìn đăm đăm vào mặt Nga quát: "Cô ác quá vậy! Cô muốn hại chết con hay sao vậy hả?" Nghe anh lớn tiếng, những vị khách ngồi cũng dồn ánh mắt tò mò nhìn đôi vợ chồng rồi to nhỏ với nhau. Nga dửng dưng đưa tay cầm lấy chai rượu. Vừa nghiêng chai để rót thì Hùng lập tức nắm cổ chai rượu giằng ra trong tức giận: "Cô còn là con người nữa hay không hả? Quá lắm rồi! Cô còn thua một con thú vật. Con thú nó còn biết thương con. Còn cô không có chút thương xót gì tới đứa trẻ trong bụng của mình. Cô biết rõ là thứ này không hề tốt mà vẫn cố uống vào. Thì không còn gì để nói nữa rồi." Nghe những lời chê trách to tiếng của chồng, Nga nhếch môi cười rồi đáp: "Sao anh cứ lo xa nhỉ? Nó còn khỏe hơn tôi ấy chứ. Nếm có chút rượu thì có làm sao đâu mà phải bận tâm." Hùng cuộn chặt lòng bàn tay lại, tức điên lên. Anh chừng mắt nhìn cô mà lồng ngực đau nhói đến choáng váng vì những lời của Nga vừa nói. "Ôi là trời, chết mất thôi." Nga đứng dậy với tay tới chai rượu. Đầu cô lúc này bỗng choáng váng, say sẩm, nhưng vẫn cố gắng đưa tay với lên bảo: "Trả rượu cho tôi, trả đây." Hùng nắm chặt chai rượu trước mặt, nhìn thấy lượng rượu trong chai chỉ còn một nửa. Anh càng thấy đắng chát hơn, không còn từ nào để nói khi cơn tức đến cùng cực. Hùng hắt một hơi, hai mắt nảy lửa: "Cô đã uống hết một nửa rồi, Đồ độc ác, mất lý trí rồi hả? Nga vì ốm sốt trong người, lại đang mang thai, nên khi uống một lượng rượu không nhiều, thời gian cũng chưa lâu, nhưng đã làm cô say không đứng vững nổi. Nga ngồi sập xuống ghế. Tôi đang chán, chán lắm rồi, anh đừng cản tôi. Đêm nay tôi muốn uống cho quên đời. Tại sao cô lại thành ra như thế hả? Hùng nhìn xung quanh lề đường, không thấy chiếc xe tay ga của Nga đâu, nên hỏi. Xe của cô đâu? Mất rồi. Trời, mất khi nào? Báo công an chưa? Báo công an để làm gì? Khỏi báo đi. Hùng thở một hơi nặng nhọc trước câu nói của Nga. Anh lại hỏi. Tại sao lại để mất? Mà mất ở đâu? Cô nói rõ nghe xem nào. Nga nhắm mắt lại nhăn nhó kêu lên. Tôi mệt quá. Hỏi hoài tôi nhức đầu nhức óc quá đi. Làm ơn im lặng cho tôi có được không hả? Cô đúng là lơ đễnh, vô ý quá mức nên mới để mất xe như vậy. Chuông điện thoại trong túi Hùng đổ. Anh lấy ra xem, thấy mẹ gọi nên bắt máy bước ra vài bước để nghe máy. Nga ngồi đó, thản nhiên rót rượu vào ly rồi đưa lên miệng uống cạn một hơi. Cô tiếp tục rót ly thứ hai uống thì Hùng bước nhanh đến, nắm chặt cổ tay vợ. Trời ạ, tôi lạy cô làm ơn. Tôi chưa chết, anh lạy gì? Hùng bỏ tay Nga ra rồi tới thanh toán tiền. Xong xuôi, anh nắm lấy tay Nga kéo cô đứng dậy. Đi về ngay đi. Cô mở đôi mắt lờ đờ nhìn anh hỏi. Sao? Phải về chứ? Bực cô quá rồi đấy. Hùng giữ hai vai Nga, đưa cô ra khỏi quán. Nga cố gắng vùng vẫy, hơi thở đầy hơi men, cố quay đầu nhìn lại phía sau. Miệng lảm nhảm. Rượu ngon, tôi muốn uống rượu. Tại sao không cho tôi uống chứ? Cô làm ơn tha dùm tôi đi. Trời ạ, đi lên xe tôi đưa về. Anh bỏ tôi ra, tôi chán lắm rồi. Hùng đưa Nga đến chiếc xe của mình. Sự va chạm cơ thể, anh nhận ra toàn thân Nga đang nóng sốt. Anh sờ lên trán. Trời ơi, ốm rồi, lên xe đi, tôi đưa về. Nga lắc đầu trong chán nản mệt mỏi. Không lên, tôi không muốn về. Về tôi cô đơn lắm, tôi sợ lắm. Anh có biết không à? Hùng dù bực tức, nhưng nghe cô nói, Hùng không khỏi lo lắng. Anh cố gắng nhẹ giọng dỗ ngọt. Thôi mà, đi về với tôi đi nha. Nga nhoẻn miệng cười, mở đôi mắt chớp nháy nhìn chồng trong cơn say xỉn. Anh muốn tôi về sao? Rồi anh lại bỏ tôi nữa thì sao chứ? Không bỏ đâu. Cô nghe lời thì tôi sẽ không bỏ. Nga khoái chí cười lớn. Anh nhớ nha, anh phải ở với tôi đó, anh phải hứa thì tôi mới lên xe. Dù thế nào đi chăng nữa, Nga vẫn là vợ anh. Anh không thể bỏ mặc cô trong lúc này, nên bảo. Được rồi, tôi hứa, lên xe đi. Nga cũng nghe theo và lên xe ngồi sau lưng, tựa đầu vào vai để chồng trở về. Về phòng trọ, Nga đã say, nằm mê man xuống, miệng vẫn không ngừng nói những lời tận tâm, yếu đuối của mình trong men say rượu. Đôi tay cử động không ngừng, như sợ Hùng đi mất. Anh đừng bỏ tôi đi mà, tôi không muốn ở một mình. Tôi cô đơn lắm, anh có biết không hả? Tôi chán lắm, tôi chán, chỉ muốn chết quách đi cho xong đời cho rồi. Tại sao số phận tôi lại khổ như vậy cơ chứ? Cũng tại vì anh đó, tại anh mà cuộc đời tôi phải khổ. Tại anh, lỗi là do anh. Anh lấy tôi làm vợ mà chẳng thương tôi. Tôi căm ghét anh. Sau một hồi nói trong cơn say, Nga cũng im lặng ngủ thiếp đi. Hùng nhúng khăn lau người cho cô. Anh ngao ngán, chỉ biết tặc lưỡi, lắc đầu, chẳng biết nói sao về lối sống của vợ hiện tại. Mọi chuyện xảy ra với cô là do cô chuốc lấy. Vậy mà khi say, cô lại oán trách, đổ lỗi cho anh. Những lời khi say là những lời thật lòng nhất. Hùng hiểu điều đó. Trong cơn say mềm, cô đã nằm im, chẳng biết trời đất gì nữa. Anh thấy đứa bé trong bụng vẫn đạp, những cú đạp làm cái bụng nhô lên thấy rõ. Anh trùng lòng, không khỏi thương xót cho đứa bé trong bụng cô, mà anh luôn nghĩ là cốt nhục của mình. Nghĩ đến, Nga đã đưa biết bao nhiêu rượu vào người. Thương đứa bé, Hùng càng thấy đau thắt. Trong đêm vắng, trời đã về khuya, trong căn phòng trọ hiu quạnh, Hùng ngồi tựa vào vách, suy nghĩ về nhiều chuyện. Anh vẫn không hiểu, hơn một tháng qua, Nga đã trải qua cuộc sống, từ tiền đâu ra. Anh vẫn chưa hề biết cô đã vay tiền với con số 30 triệu, với lãi cao mỗi tháng. Anh lại không ngừng nghĩ về việc đưa vợ về nhà mình để chăm lo. Sợ ở đây, Nga sẽ tiếp tục lối sống buông thả. Nhưng mẹ anh sẽ không chấp nhận điều đó. Những ngày Nga rời đi, dù Hùng im lặng, nhưng mẹ anh vẫn luôn khuyên bảo, đừng nên trở lại. Điều Hùng lo lắng nhất là còn không bao lâu nữa, đứa bé trong bụng cũng chào đời. Nga ở một thân một mình, rồi sẽ như thế nào đây? Nga có đáng trách bao nhiêu đi chăng nữa, đứa bé vẫn vô tội. Nếu anh nghe lời mẹ mà mặc kệ tất cả, thì anh sợ mình sẽ phải hối hận nếu đứa con trong bụng kia có mệnh hệ gì. Hùng thấy đói bụng vì vẫn chưa kịp ăn gì. Xem đồng hồ thấy đã 10 giờ, anh đứng dậy, bước lại gian bếp xem thử có gì để ăn đỡ không. Nhưng khi mở nắp nồi cơm điện, anh mới tá hỏa thấy cơm bị một màu vàng bao phủ, lớp mốc meo, mùi thiêu nồng hắc ra. Thế là anh biết cuộc sống của Nga tệ hại. Anh đưa mắt nhìn lên bếp ga, xoong nồi cũng chứa thức ăn ôi thiêu vẫn còn đậy nắp. Một cuộc sống chán chường hiện ra trước mắt Hùng, không còn từ ngữ nào để nói. Thế là Hùng đóng cửa lấy xe ra ngoài, tìm kiếm hàng quán để ăn cho qua đêm, đỡ đói. Dạo khắp nơi nhưng vẫn còn một hàng phở vẫn còn bán. Anh ghé đến mua hai bịch mang về. Về phòng, Hùng dọn dẹp, rửa sạch hết mọi thứ Nga bày bừa ra. Đầu vào đấy, anh mới lấy phở ra ngồi ăn. Còn một bịch, anh đổ ra, hâm nóng để đó cho vợ. Vừa nằm xuống định đi ngủ, anh nhớ đến mẹ, nên gọi điện về báo cho mẹ biết. Mẹ Hùng im lặng, rồi cũng lên tiếng. Ừ, con gọi về là được rồi. Mẹ ngủ đi mẹ, mai con về. Sáng hôm sau, 5 giờ sáng, Nga thức dậy, thấy chồng nằm ngủ bên cạnh. Cô nằm nhìn anh. Nga ao ước rằng chồng sẽ ở lại đây với cô. Nga biết rõ anh sẽ tha thứ cho mình vì anh thương đứa con trong bụng. Khó mà bỏ mặc cô. Nhưng Nga vẫn hiểu một điều rằng mẹ chồng cô sẽ không thể nào bỏ qua được chuyện cũ. Bởi chuyện cô gây ra thật khó lòng mà bỏ qua được. Vì hôm trước Hùng năn nỉ cô về, xin lỗi mẹ là cô đã rõ ràng thấy bà không chấp nhận cô bước chân về nhà bà nữa rồi. Hùng giật mình tỉnh giấc, Nga muốn giữ chân anh lại nên đưa tay lên trán nhăn nhó than thở. Đau đầu quá. Uống nhiều vào là hết đau à? Tại ai mà tôi phải uống chứ? Hùng đứng dậy, bước xuống nhà vệ sinh. Lát tôi tính sổ với cô sau. Ở đó mà đổ lỗi, cô quá quắt lắm rồi. Nga cũng bước xuống, định đánh răng rửa mặt. Nhưng vì nhà vệ sinh chật chội, cô đứng bên ngoài nhìn vào nhà vệ sinh. Cô nhìn anh, người đàn ông là chồng cô, đã hơn một tháng qua không thấy mặt. Giờ đang đứng ngay trước mắt. Tự dưng, Nga cảm thấy vui vì sự thiếu vắng anh bấy lâu nay. Nga thầm nhớ đến lúc trước khi còn quen nhau, anh đã quan tâm yêu chiều cô. Nhớ khoảng khắc đó, Nga thèm được quan tâm như thế. Thế mà giờ đây, cả hai đã là vợ chồng, nhưng khoảng cách lại quá xa. Nga không muốn mình phải tiếp tục cô đơn, lẻ loi một bóng, túng quẫn trong căn phòng trọ chán chường này nữa. Lại nghĩ đến trong túi mình hiện tại chưa đầy 5 triệu. Nga vứt hết sĩ diện trong lòng cô, đang muốn giữ anh lại cho bằng được. Thế là Nga muốn làm hòa. Cô lại gần chồng và đưa tay véo vào mông anh một cái, rồi mỉm cười. Hùng quay lại nghiêm túc bảo, cô còn dám giỡn cợt với tôi nữa hả? Nga nghênh mặt lên cười bảo, anh hủ tính sổ với ai đấy hả? Thách anh, coi anh làm gì được em nào? Hùng nhìn thẳng mặt Nga, vẻ mặt đang vui cười. Anh vẫn chưa nguôi chuyện đêm hôm, nên mắt anh nhìn cô lườm lườm. Đã sai rồi còn thách tôi nữa. Nga mỉm cười, nói lời ngọt ngào. Em thách anh đó, anh làm gì được hả? Hùng im lặng, cúi xuống rửa mặt. Nga đứng sau lưng chủ động, vòng tay ôm lấy anh thì thầm. Anh bỏ qua cho em nha, từ nay em không tái phạm nữa. Hùng im lặng vì cái ôm đó của vợ. Lời nói của cô hôm nay lạ đến nỗi anh không dám tin rằng là cô vợ đanh đá, nói một cãi hai, lại nói ra lời xin lỗi. Hùng vẫn tỏ ra cứng rắn. Thôi đi, tôi không tin nổi cô. Đừng nói được rồi không làm được. Nga ngang bướng bảo, không tin cũng kệ anh, nhưng anh không được bỏ tôi nữa đâu đấy. Bỏ tôi ra, tôi đi vệ sinh. Hùng gỡ bỏ tay Nga ra khỏi cơ thể mình, làm Nga cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương. Cảm giác anh hở hững với cô. Nga đứng cau có, đưa mắt liếc nhìn chồng đang tới bồn vệ sinh. Nga nói những lời hờn trách. Anh chán tôi chứ gì? Thế hồi hôm đừng đến tìm tôi, quan tâm làm gì nữa? Bỏ mặc tôi sống chết thế nào thì kệ tôi luôn đi. Biết ngay là hết thương tôi rồi, còn cố gượng ép bản thân để chi vậy hả? À, tôi biết rồi, anh chẳng qua chỉ vì đứa con này thôi chứ gì? Biết ngay mà, còn con vợ này chỉ là thừa thải. Hùng thở dài. Lại nữa, cô thật là tự suy diễn hay thật đấy. Nga đứng bên ngoài, mắt liếc ngang liếc dọc, bĩu môi. Xí, tôi nói đúng, nên anh cứng miệng chứ gì? Giờ tôi nghĩ lại rồi, trước giờ tôi chẳng làm gì sai cả. Tôi đã làm gì sai chứ? Hùng gắt lên. Cô sai rành rành ra đấy mà còn bảo không ư? Có lỗi không xin lỗi mà còn lớn giọng. Mệt cô quá đi. Nga cười lên một tràng cười của kẻ ngạo mạn. Có lỗi sao? Nói anh biết, lỗi lớn nhất của tôi là lấy nhầm người, nên giờ mới khổ đó. Lời lẽ ngạo ngược của Nga phát ra đủ chứng tỏ vợ Hùng trước sau như một, không hề biết lỗi sai. Đến nước này mà Nga vẫn kênh kiệu như thường. Hùng bước ra đối diện với cô, nhìn thẳng vào mắt cô bảo, cô nói không biết ngượng miệng hay sao? Tội lỗi của cô không kể hết, dám ngang nhiên uống rượu. Nga lại vênh giọng, vô cùng ngang ngược. Ngang nhiên uống đấy, thì sao hả? Vì chán nên tôi uống thôi. Ai bảo anh tìm tôi làm gì? Tôi đâu có mượn, thích làm gì thì mặc kệ tôi đi. Hùng lại nổi cơn tức lên, anh lớn tiếng trách cứ vợ. Cô không thương tiếc chính bản thân thì cũng thương cho con chứ. Cô uống vô tội vạ, ảnh hưởng lắm mà cô không biết hay sao? Đầu cô có não không vậy? Ít ra phải biết suy nghĩ một chút chứ. Nghe chồng mắng chửi thẳng thừng, Nga phá lên cười, rồi nghiêm mặt hỏi. Đúng, tôi không có não đấy. Anh nói hay lắm. Hôm nay anh nặng lời với tôi như thế thì tuyệt tình lắm rồi. Hùng ngồi im lặng, không muốn cãi thêm lời nào nữa. Anh cảm thấy đầu óc mình thật nặng nề. Bao nhiêu áp lực không thể nào chịu đựng nổi kể từ ngày lấy vợ cho đến nay. 6 tháng trôi qua rồi, cô vẫn vậy. Anh giờ có muốn đưa cô về nhà cũng không thể. Bỏ mặc cô thì cũng không xong. Không thể tưởng tượng nổi Nga của giờ đây. Cô dù bụng mang, nhưng lại phó thác cuộc đời vào những gì sai trái, không điểm dừng. Anh tìm đến cô cũng chỉ vì lo cho đứa con chưa chào đời trong bụng cô. Anh đã bỏ mặc lời khuyên ngăn của mẹ mà đêm hôm tối tắm vượt hơn 40 cây số đi vào đây tìm cô. một người vợ hết sức ngang tàn. Thấy anh im, Nga liếc mắt nhìn chồng rồi bảo: "Tôi sai, vừa lòng hạ dạ anh chưa? Anh tốt, tốt đến nỗi bỏ mặc tôi. Dù gì, tôi cũng là vợ anh. Vậy mà hơn cả tháng trời, anh chẳng thèm quan tâm gì đến tôi. Mặc tôi sống bơ vơ một mình, không ai nương tựa." Nói đến đây, Nga rơi nước mắt, rồi thút thít nói tiếp: "Không có tôi, anh vui vẻ, đăng tút cười hạnh phúc. Còn tôi, một thân một mình với cái bụng này này, thì làm sao tôi không chán cơ chứ? Tại sao tôi lại thành ra như vậy chứ hả? Anh chỉ biết đổ lỗi cho tôi thôi." Hùng im lặng nghe cô nói, thấy cô khóc nên anh nhịn không cãi thêm nữa, dù biết lỗi là do cô. Nga nhìn chồng im, biết anh còn để tâm tới mình, nên Nga lại hờn dỗi: "Giờ anh tính im luôn, bỏ mặc tôi chứ gì? Được, thôi, anh về đi." Hết cách, Hùng cũng đành lựa chọn đưa cô về, dù biết sẽ phải đối mặt với bao nhiêu điều mệt mỏi. Hùng lên tiếng bảo: "Bây giờ cô muốn trở lại với tôi không? Anh còn phải hỏi sao? Bộ anh để tôi sinh đẻ trong phòng trọ này hả? Tôi nói này, cô muốn về thì hãy thay đổi tính lại, chứ đừng ăn nói sỗ sàng thô lỗ nữa. Mẹ khó lòng chấp nhận, nhưng tôi sẽ đưa cô về để xin lỗi mẹ trước đã. Đi thay đồ rồi về." Không còn gì bằng là chồng tự ý bảo cô về. Dù không muốn, nhưng Nga đã vào đường cùng. Cô im lặng chấp nhận yêu cầu của anh, bởi cô không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Khi trong tay tiền không còn bao nhiêu, mà phải sống với con số chi tiêu ngập đầu vì tiền trọ, tiền ăn, tiền lãi vay nợ, tính sơ sơ mỗi tháng, không dưới 10 triệu. Nga thay đồ xong, cùng Hùng bước ra và lên xe đi ra về nhà anh. Ngồi trên xe, Hùng biết vợ đêm hôm qua chưa ăn gì, nên hỏi: "Vào quán ăn nha." "Vâng, tôi đói muốn hết đi nổi rồi đây này." "Đói mà nói tới đâu cãi tới đó, không đói ai chịu nổi cô." Vô trong tiệm cơm tấm, Hùng dặn dò cô chủ một phần cơm đặc biệt cho vợ. Cô chủ quán mang ra đĩa cơm nhiều sườn, Hùng đẩy qua cho Nga: "Này, ăn đi rồi lấy sức mà trả treo." Nga mỉm cười, liếc mắt: "Xích, trả treo hồi nào, khỏi ăn bây giờ." "Nhịn đi, đói dáng chịu." Ăn xong lên xe đi về, Nga có chút hồi hộp vì nhớ đến chuyện tày đình mà mình đã làm. Cô suy nghĩ, không biết bà ấy có dễ dàng bỏ qua cho mình không? Cực chẳng đã, giờ mình phải lên tiếng xin lỗi, chứ không thì đừng hòng Nga này xin lỗi cho. Đúng là giờ lỡ rồi phải chịu thôi chứ. Càng nghĩ càng ghét, anh ta trong đầu chỉ nghĩ đến mẹ, mình là cái gì chứ? Đúng thật rõ khổ, còn bị nói ăn nói thô lỗ nữa chứ. Ức quá, phải lên tiếng chứ. Được thôi, tôi sẽ nhịn anh lần này. Chứ ở trọ, bọn đòi nợ, nó vô không có tiền, nó đấm không nương tay, thì càng chết hơn nữa. Chiếc xe đã đi khá xa, đến đoạn đường vắng, có ruộng lúa hai bên bao phủ, một màu vàng óng, bởi đang mùa gặt. Có những đám ruộng chiếc máy gặt đang chạy xuyên suốt bên dưới những nông dân ngoài đồng làm việc. Nga ngồi nhìn xa xăm không nói lời gì. Chợt Hùng lên tiếng khi đã nguôi ngoai cơn giận: "Ngày mai nhà anh cũng gặt lúa rồi. Ai làm lành với anh đâu mà nói ngọt thế." "Thôi mà, anh nóng tính vậy, chứ hết hồi thì thôi. Chưa về anh đưa đi khám xem con khỏe không, chứ cô uống biết bao nhiêu rượu trong đó." "Uống có hai lần mà nói uống biết bao nhiêu, anh đúng là nói như thầy bói." Nga bắt được điểm yếu của chồng là thương con, nên lại nói về con cho anh nghe: "Mai mốt đẻ ra nó khỏe giống anh cho coi." "Sao biết giống anh hả?" Nói đến đây, Nga có tật giật mình. Cô nghĩ đến Hải rồi ấp úng: "Thì ý em, nó là con trai nên giống anh. Không giống anh, chẳng nhẽ giống ông hàng xóm." "Ai biết được em nhảy rào với ai?" Câu nói đùa của Hùng làm Nga lại giật mình. Cô biện minh. Này, này, không con anh thì con ai hả? Anh đừng có nghi ngờ bậy bạ nhá. Mới đùa có tí, làm gì mà quính quáng lên thế hả? Nga sợ giấu đầu lòi đuôi nên lảng sang chuyện khác. Bác sĩ bảo con trai đấy, anh vui chưa? Đồ vô tâm. Hùng không nghi ngờ gì, anh nghe đến hai từ con trai là cười vui trong hạnh phúc. Đưa tay ra sau, dò tìm tay Nga, rồi khẽ nắm lấy bàn tay cô. Anh có vô tâm đâu, tại em làm anh bực mình. Lần này về là thay đổi nha vợ. Ok, thay đổi, nhưng anh đừng quá đáng với tôi đó. Không là tôi bóp cổ anh cho anh chết ngạt. Hùng cười lớn rồi bảo, thôi đi, con vợ bầu khó tính, hung dữ. Cả hai vợ chồng đã làm lành với nhau chỉ vì đứa con trong bụng. Gần đến nhà, Nga càng thấy lo lắng, hồi hộp hơn. Cô lên tiếng hỏi chồng. Em sợ mẹ đuổi quá, chắc bà không bỏ qua cho em đâu. Từ bữa đó tới giờ, mẹ buồn lắm, nhưng tính mẹ không khó. Tha thứ hay không còn phụ thuộc vào em nữa. Em đừng làm mẹ buồn nữa là không sao đâu. Nhỡ đâu mẹ lần này làm khó với em, mẹ một mực không bỏ qua, thì anh có ra ngoài ở với em không? Bé Linh nó ít khi về nhà, anh không thể để mẹ một mình, vì mẹ già rồi ốm đau bệnh tật, hay trúng gió nửa đêm thì biết kêu ai. Nga nghe đến đó, ngồi sau lưng, cô bĩu môi thầm nhủ trong bụng. Biết ngay mà, mẹ con tôi chả quan trọng bằng mẹ anh. Nga bằng mặt chứ không bằng lòng. Giờ đây cô chỉ cố nhịn, nhịn để có người chăm lo cho cô lúc này. Cuối cùng, chiếc xe Hùng cũng chạy vào ngõ nhà anh và dừng lại trước cổng căn nhà mới đã xây hoành tráng mấy tháng trước, không còn bờ keo dậu hoang sơ nữa. Nga nhìn căn nhà, cô không muốn rời khỏi nó nữa. Cô quá ám ảnh những ngày ở trọ vì tính nhút nhát của mình. Nỗi lo lớn nhất giờ đây, Nga phải đối mặt với mẹ chồng. Thấy cánh cổng mở toang, Hùng chạy xe vào trong sân, rồi quay mặt ra thấy Nga còn đứng yên bên ngoài, như lần đầu về nhà chồng. Anh bảo, vô đi em, sao còn đứng ngoài đó? Nga im lặng, e ngại bước chậm rãi vào trong nhà. Cô đưa mắt dò tìm mẹ chồng mà lòng đầy hồi hộp. Nhưng trong nhà vắng tanh, không ai cả. Hùng nhìn Nga, anh thấy được vẻ lo âu của vợ. Anh cười rồi đưa tay lấy chiếc túi xách trên vai vợ xuống rồi bảo. Em lo lắng à? Không sao đâu, lại ghế ngồi đi, để anh ra sau tìm mẹ. Trước mắt Nga là bộ ghế gỗ hương đẹp bóng nhoáng. Nga ngỡ ngàng chạm tay vào thành ghế rồi ngồi xuống. Cô không ngờ cô mới xa vắng căn nhà này chỉ tầm một tháng rưỡi, vậy mà chồng cô đã mua sắm bộ bàn ghế đắt tiền thế này rồi, chứng tỏ anh làm ăn dư giả. Nga nhìn lại mọi thứ trong căn nhà, tuy không quá sang nhưng cũng khá đầy đủ. Cô thấy tiếc nuối hơn bao giờ hết. Cô nhìn xuống cái bụng lớn của mình rồi thầm nghĩ. Biết thế, lúc đó mình chịu đựng một chút thôi thì sẽ không có ngày mình phải thành ra như thế này. Chỉ vì 20 triệu mà giờ phải vác mặt về đây chịu nhục. Chán thật, không biết bà ấy có bỏ qua cho mình không nữa. Nếu không thì chắc mình phải lê lết trong căn phòng trọ đó một mình. Rồi tiền đâu mà sống đây? Gần đẻ tới nơi rồi mà còn phải lo bao nhiêu chuyện. Có đóng lãi tiền vay nữa chứ, mà anh ta vẫn chưa biết mình vay tiền đứng. Nếu biết thì sao đây? Nga càng nghĩ đến, càng rối bời tâm tư. Giờ cô ngồi ngay trong căn nhà mà cô cứ ngỡ rằng một đi không trở lại nữa. Vậy mà giờ đây, Nga cũng không ngờ mình có ngày trở lại căn nhà này. Nhưng lần này cô không còn tự nhiên như trước nữa. Cô đang ngồi như ngồi trên đống lửa, bởi những lo lắng, áp lực do chính mình gây ra, chỉ vì ích kỷ mà trong lúc đường đột cô đã làm chuyện quá giới hạn, không thể nào chấp nhận được. Từ phía dưới nhà Hùng với em gái bước lên. Linh nhìn thấy chị dâu, cô chỉ cười nhẹ hỏi. Chị về rồi à? Nga tâm trạng bất ổn, nhưng cũng cố gượng cười với em gái của chồng. Linh lấy nón bảo hiểm đội lên đầu rồi nói, "Thôi, có anh hai về thì em đi đến nhà bạn xíu nha. Lát mẹ về, anh hai nói với mẹ giúp em." "Ừ, đi đi." Chờ Linh đi khỏi, Nga mới dám hỏi chồng. "Mẹ đâu rồi anh?" "Mẹ đi chợ rồi, chắc sắp về rồi. Em khát nước không?" Nga lắc đầu, "Không uống." Nhìn vẻ mặt căng thẳng của vợ, Hùng mỉm cười rồi bảo, "Xem em kìa, nhìn em, anh cứ tưởng đâu em là khách vậy đó, không dám đi đâu luôn. Nãy giờ ngồi im một chỗ à?" Nga đánh vào tay Hùng, "Kệ người ta." Hùng nhìn vào mặt vợ, thấy được hơi thở mệt nhọc của người đang mang thai với cái bụng khá lớn, nhìn có vẻ mệt mỏi. Tuy Nga có thế nào đi chăng nữa, anh có giận bao nhiêu, nhưng nhìn cô hôm nay tiểu tụy hơn trước. Người đàn ông lương thiện như Hùng lại thấy xót thương cho vợ. Nga bất chợt thấy chồng nhìn mình không nói gì. Cô hỏi, "Gì mà nhìn em dữ vậy?" "Thấy hôm nay em gầy hơn." Vừa nói, Hùng đưa tay nắm bắt vào khuỷu tay vợ để xem xét, cảm nhận cô gầy thấy rõ. "Anh làm như thương người ta lắm vậy." "Thương chứ sao không?" "Thương mà cả tháng không thèm ngó ngàng gì đến, mà nói thương nỗi gì?" "Cũng còn do em nói nữa." "Em từ nay thay tính đổi nếp đi nghe." Hùng bước lại ngồi cạnh vợ, rồi sờ vào bụng bầu căng tròn của cô. "Để chưa ăn cơm xong, anh chở em đi khám nha." Nga gật đầu đồng ý, miệng mỉm cười. Giây phút này tự dưng cô cảm thấy hạnh phúc. Nhưng nụ cười chợt tắt khi nghĩ về những lo toan hiện tại. Thật sự không êm đềm như thế này mà Hùng không biết được. Hùng thấy vợ gầy nên thương cho đứa con trong bụng cô. Anh vội đứng dậy nắm tay cô vợ. "Thôi, đi xuống lấy nước cam cho uống này." Nga bước theo cùng chồng xuống bếp. Anh mở tủ lạnh ra, lấy vài trái cam ra rồi vắt nước. Nga nhìn gian bếp được sắm sửa đầy đủ hơn trước. Hôm nay xuất hiện thêm vài thứ mới mẻ. Chiếc tủ đựng chén bát với bộ bàn ghế mới toanh. Nga ngồi xuống hỏi, "Bộ bàn ghế này anh mua hồi nào vậy?" "À, anh mới mua nửa tháng à? Sao vậy?" "Thì em hỏi vậy thôi." "Trước cũng mua, sau cũng phải mua, nên có tiền anh mua về dùng cho rồi." Nga ngồi lại ngẫm nghĩ, "Tiền đâu mà anh ấy lại sắm sửa nhiều đồ cùng lúc dữ vậy ta? Bộ bàn ghế gỗ kia không rẻ đâu, cũng xấp xỉ 40-50 triệu. Còn bộ bàn ghế này ít ra cũng 10 triệu. Tủ đựng chén bát này nữa." Tò mò muốn biết, Nga liền hỏi, "Tiền đâu mà anh sắm sửa đồ đạc trong nhà vậy hả?" Hùng vắt xong, anh lại đặt lên bàn cho vợ. Nga cầm lấy cốc nước cam uống. Hùng ngồi xuống cười nói, "Tiền đâu mua sao? Em giờ lo ăn uống nhiều vào kia kìa, quan tâm chuyện ấy làm gì?" "Em không quyền được biết hay sao hả?" Hùng cười bảo, "Tiền của anh chứ đâu. Không lẽ em nghĩ anh nghèo đến mức không mua được bao nhiêu đó hay sao mà hỏi?" Nga im lặng, không nói gì, vẻ mặt lại suy tư những ý nghĩ về chồng. Vậy là anh ta có nhiều khoản riêng giấu mình rồi. Không thể nào mới buôn bán mà dư giả ngần ấy được. Tiền mẹ anh ta bán đất thì cất nhà, còn dư bao nhiêu thì bà ấy cất riêng rồi. Chắc chắn là tiền anh ấy. Hùng bỗng dưng có điện thoại. Anh lấy điện thoại trong túi ra nghe máy. 3 phút sau anh bảo với vợ, "Em ngồi đây nha, anh ra đây có việc chút xíu à?" Nga không muốn ở nhà một mình nên đứng dậy nhìn chồng. Cô kêu lên, "Anh đi đâu, cho em theo với." "Anh đi vội, em bụng thế này mà đòi theo chi? Ở nhà chơi chút, anh về liền." Hùng vội vã lấy xe chạy đi, còn mỗi mình Nga ở lại trong căn nhà chồng. Cô ngồi một mình, cảm thấy bất an vì sợ mẹ chồng về đột xuất, lại không biết nói thế nào. Vừa lúc đó, có giọng mẹ chồng từ bên ngoài kêu lên. "Linh ơi, Linh!" Nga giật mình khi nghe mẹ chồng. Biết bà đi chợ về, cô bối rối đưa hai tay vò lấy nhau mà tim đập chân run. Giây phút khó khăn này, Nga chẳng biết phải làm gì nữa. Nga im lặng đứng dậy và bước lên nhà trên. Chuyện gì đến cũng đến, bà Lan xách giỏ đi chợ, bước lên bậc thềm. Tiếng bước chân của bà mẹ chồng phát ra làm tim Nga như muốn ngừng đập. Bà Lan bước thẳng vô cửa, cũng vừa nhìn thấy sự hiện diện của Nga trong căn nhà mình mà không khỏi sững sờ. Bà Lan nhìn Nga, thấy cô đang đứng khép nép, hai tay nắm lấy nhau, bối rối, cúi miệng, phát ra giọng chào nhỏ nhẹ. Mẹ mới về ạ. Bà Lan biết rõ là con trai đã đưa vợ về đây. Bà vẫn không thể tha thứ cho con dâu vì tội quá quắt cách đây hơn một tháng trước. To gan, lừa người mang hòm về trù ẻo gia đình bà. Nghĩ đến chuyện ấy, bà Lan tức nghẹn, nên cau có đáp. Ai mẹ con gì với chị? Đừng gọi tôi bằng tiếng mẹ. Chị còn về đây được hả? Nga đã thật sự đối mặt với mẹ chồng và cô đang bị bà từ chối. Dù bà Lan có nói những lời trách cứ, trái ý thì vẻ mặt bà cũng hiền từ, làm Nga vơi bớt đi nỗi sợ khi nãy. Nga vẫn muốn ở đây vì đã vào đường cùng, không thể trở về nhà trọ. Cô đứng đó không nhúc nhích, miệng lí nhí, khôn khéo, nói những lời trước giờ chưa từng. Con xin lỗi mẹ, con sai rồi. Bà Lan vẫn không hề lay động. Chị không cần phải xin lỗi, xin phải gì hết. Chị đã làm cái việc mà tôi quá ghê sợ. Chị về đi. Nga không trả lời lại với cốt cách hỗn xược như trước, mà cô lựa chọn im lặng để lấy lòng thương hại từ mẹ chồng. Bà Lan lại nhìn cô con dâu mà bà ngán tận cổ. Lần này vì hàng xóm cứ xì xầm mà bà mất mặt nên cố tỏ ra kiên quyết. Bà gắt lên. Đi ra khỏi nhà tôi. Tôi không muốn thấy mặt chị nữa. Để cái gia đình này bình yên. Nga đứng lặng im. Giờ cô chỉ biết nín nhịn, cam chịu mọi thứ. Còn hơn là phải mang cái bụng to tướng đi về. Không biết phải lấy gì trang trải cuộc sống. Khi chỉ có một thân một mình. Không nhà cửa, không tiền, không xe, không ai nương tựa. Còn số tiền đang nợ 30 triệu kia nữa. Nghĩ đến đó, Nga ám ảnh vô cùng. Cô bất chấp mọi sĩ diện mà quỳ gối xuống, vừa khóc vừa nói. Con xin lỗi mẹ, con biết lỗi của con là khó tha thứ. Nhưng con thật sự không có ai. Con thật lòng xin mẹ tha thứ cho con lần này. Bà Lan chẳng biết nói sao. Bà im lặng, thoáng chốc vì cũng không biết mình đuổi con dâu lúc này có quá ác hay không. Dù gì, đứa bé trong bụng, bà nghĩ cũng là con của con bà, là cháu của bà. Nhưng người như Nga, để bà tha thứ thì rất khó. Vì một khi ai đó đã gây ra lỗi lầm lớn, thì nó mãi để lại một dấu ấn, không quên vào lòng người rồi. Có bỏ qua, sống chung, thì cũng gây ra áp lực với nhau, không thể hòa hợp, vui vẻ. Nghĩ một hồi, bà Lan cũng bảo. Tốt nhất, chị đi về nhà bố mẹ chị đi. Không thể nào, tôi mệt với chị lắm rồi. Hùng vừa lúc đó cũng đi về.